Tôi sinh ra ở Elizondo, trong thung lũng Bazertang. Anh nói, tôi tên là Đông Jose Lidara Bengoa. Với trình độ hiểu biết nước Tây Ban Nha như ông, chắc ông chỉ nghe tên cũng biết ngay rằng tôi là người xứ Basque và theo đạo Gia Tô dòng. Nếu tên tôi có tiếng Đông kèm theo, chính vì tôi có quyền ấy. Và nếu tôi ở Elizondo, tôi có thể chỉ cho ông xem gia phả của tôi trên một tờ giấy da. Người ta muốn tôi thành một giáo sĩ và cho tôi đi học, nhưng tôi không thu hoạch được gì cả. Tôi ham đánh cẩu quá, và chính cái đó đã làm hại tôi. Người Navajo chúng tôi mỗi khi chơi cầu là quên hết thảy. Một hôm, vì tôi thắng, một thanh niên người vùng Alava gây chuyện với tôi. Thế là chúng tôi vớ lấy Makila, gậy đầu bị sắt của người Basque, và tôi lại thắng nữa. Nhưng vì thế tôi phải bỏ xứ sở. Tôi gặp bọn Long Kỵ Binh, và tôi đang vào trung đoàn kỵ binh Ananda. Người miền núi chúng tôi học nghề lính rất nhanh. Chẳng bao lâu tôi thành tiểu đội trưởng, và người ta đã hứa để bạt tôi lên chức đội trưởng. Thì bỗng tôi vô phúc được giao nhiệm vụ gác xưởng thuốc lá Seville. Nếu ông đã đến Seville, ông hẳn trông thấy ngôi nhà lớn đó nằm ngoài trường thành, gần sông Guadalquivir. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn như thấy xưởng thuốc lá và tiểu đội cảnh vệ ở đấy. Trong lúc thực hành nhiệm vụ, người Tây Ban Nha thường ngủ hoặc chơi bài. Còn tôi vốn là người Navajo chính cống, nên tôi cố tìm một việc gì để làm. Tôi làm một cái giải đeo bằng dây đồng hồ thau để buộc cái hòa kim của tôi. Đột nhiên các bạn tôi nói, đấy, chung điểm đấy, bọn con gái sắp về làm. Ông biết rằng ở xưởng đó có tới 400-500 phụ nữ làm. Các chị ấy quấn xỉ gà trong gian phòng lớn, không có người đàn ông nào được bước chân vào nếu không được phép của quan 24, viên phụ trách cảnh sát và cai trị ở thành phố Tây Ban Nha thời bấy giờ. Vì các chị ăn mặc rất tự do thoải mái, nhất là các chị còn trẻ lúc trời nóng bức. Đến giờ, các chị công nhân về làm sau bữa cơm trưa, rất nhiều chàng trai trẻ đi nhìn các chị đi qua, buông lời tán tỉnh đủ các kiểu. Có rất ít cô nào từ chối một chiếc khăn choàng bằng lụa taffeta, và những anh chàng nào ưa đi câu như thế chỉ việc cúi xuống là vớ được cá. Trong lúc các người khác mải nhìn, thì tôi cứ ngồi yên trên ghế gần cửa ra vào. Hồi ấy tôi còn trẻ lắm, lúc nào tôi cũng nghĩ đến cố hương, và tôi đinh ninh rằng những cô gái nào thiếu chiếc xiêm màu xanh lơ và thiếu những bím tóc buông trên vai thì không làm tôi sợ. Tôi chưa quen cử chỉ của các cô, lúc nào cũng chế giễu, không được một lời đứng đắn. Tôi đang cúi gằm xuống sợi dây đeo của mình, bỗng nghe bọn dân thành thị nói, cô gái Gitanella kia kìa. Tôi ngước mắt lên và nhìn thấy nàng. Hôm ấy là thứ sáu, tôi không bao giờ quên được. Tôi trông thấy nàng Carmen mà ông đã biết, vì cách đây mấy tháng đã có lần tôi gặp ông ở nhà nàng. Nàng vẫn chiếc xiêm màu đỏ rất ngắn, để lộ ra đôi tất lụa trắng thủng nhiều chỗ và đôi giày da marocanh xinh xắn màu đỏ thắt bằng ruy băng màu lửa. Nàng mở khăn choàng đầu để lộ đôi vai và một chùm hoa nhục quế to nhô ra khỏi áo lót của nàng. Nàng còn ngậm một đóa hoa nhục quế ở một bên mép và vừa đi vừa ngú nguẩy mông, chẳng khác gì một con ngựa cái nhỏ trong trại nuôi ngựa cóc đu. Ở xứ tôi, ai trông thấy một người đàn bà ăn mặc như thế có lẽ đều phải làm dấu thánh giá. Nhưng ở Cecilia, ai ai cũng tán tỉnh nàng bằng một lời khen sỗ sàng về dáng đi đứng của nàng. Nàng đáp lời từng người, mắt liếc, tay chống nạnh, ngổ ngáo, đúng là một cô gái bohemian thực thụ. Lúc đầu tôi không ưa cô gái ấy, và tôi lại tiếp tục làm công việc của tôi. Nhưng nàng thì theo thói quen của phụ nữ và của giống mèo, hễ người ta gọi thì làng, mà không gọi thì sán đến, dừng lại trước mặt tôi và cất tiếng nói với tôi theo lối Andaludi. Này người anh em có bằng lòng cho tôi sợi dây đeo để tôi buộc chùm chìa khóa hòm không nào? Dây này là cái dây buộc hỏa kim của tôi. Tôi trả lời, hỏa kim ư? Nàng phá lên cười, chà, thế ra ông anh làm gen kia đấy, vì ông anh cần đến kim mà. Tất cả mọi người đứng đấy đều bật cười, làm tôi đỏ mặt lên, chẳng tìm được câu nào đáp lại cả. Thôi này, anh yêu của em, nàng nói tiếp, anh hãy làm cho em 7 sải gen đen, đủ cho một chiếc khăn choàng đầu, hỡi người làm kim của tâm hồn em. Và nhón tay cầm đóa hoa nhục quế ngậm trên môi, nàng dùng ngón tay cái búng cho tôi đóa hoa ấy, đúng vào khoảng giữa hai mắt tôi. Thưa ông, tôi cảm thấy chẳng khác nào một viên đạn trúng vào người tôi. Tôi không biết lẩn vào đâu được nữa, cứ đứng trơ ra như pho tượng. Khi nàng đã vào rồi, tôi trông thấy đóa hoa nhục quế rơi trên mặt đất, giữa hai chân. Không biết tại sao, tôi lại lượm nó lên và tôi nâng niu bỏ nó vào túi áo mà các bạn tôi không nom thấy. Đó là sự dại dột đầu tiên. Cho đến 2-3 giờ sau, tôi còn đang nghĩ về việc vừa qua thì bỗng một người gác cổng thở hồng hộc, hốt hoảng chạy đến tiểu đội canh gác. Bác ta nói với chúng tôi rằng trong phòng lớn sản xuất xì gà có một phụ nữ vừa bị giết, cần có chúng tôi đến. Viên đội trưởng ra lệnh cho tôi mang hai người lính đến đấy xem sao. Tôi lấy người và lên ngay. Xin ông thử tưởng tượng, tôi vừa bước chân vào phòng là thấy trước tiên đến 300 phụ nữ, áo lót hay gần như thế. Tất cả đều la hét, khoa chân múa tay, làm rầm rầm đến nỗi giá có sét đánh bên tai cũng không nghe thấy. Ở một phía, có một phụ nữ nằm tròng gọng, máu me đầy người, trên mặt vừa bị hai vết dao sạch thành hình chữ thập. Trước mặt người bị thương đang được những người khá nhất trong bọn cứu chữa. Tôi thấy các men bị 5-6 mụ đàn bà nắm giữ. Người phụ nữ bị thương kêu lên, cho tôi xưng tội, cho tôi xưng tội, tôi chết mất. Các men không nói gì, nàng nghiến răng và đảo tròn mắt như một con tắc kè nhông. Tôi hỏi, đầu đuôi thế nào? Vất vả lắm, tôi mới được biết câu chuyện vừa xảy ra, vì tất cả những nữ công nhân này đều nói cùng một lúc với nhau. Hình như người phụ nữ bị thương có khoe mình đủ tiền mua một con lừa ở chợ Chiana. Vốn tính hay châm chọc, các men nói, này, chị có cái chổi mà chừa đủ à? Chị kêu ức về lời nói xỏ, có lẽ chị ta có tật giật mình sau đó, nên chị trả lời các men rằng chị ta không thạo về chổi vì không có hân hạnh là người Bohemian hoặc là con đỡ đầu của quỷ Gia Tăng. Nhưng còn cô Carmen Sita thì chẳng bao lâu nữa sẽ được biết con lừa của chị ta khi ông Corregido dắt cô đi dạo, có hai tên hầu đi theo sau để xua ruồi cho cô. Đã thế, tao sẽ làm bằng được mấy chỗ cho ruồi uống nước trên má mày, các men nói, và tao sẽ vẽ lên đấy một bàn cờ cho mà xem. Thế là xoẹt. Các men lấy ngay con dao nàng vừa dùng cắt đầu xì gà, rạch những chữ thập thánh Andre trên mặt người đàn bà kia. Sự việc đã quá rõ ràng. Tôi nắm cánh tay các men và nói một cách lễ độ, cô em, cô phải đi theo tôi. Nàng nhìn tôi, hình như đã nhận ra tôi, nhưng nàng nói một cách nhẫn nhục, nào thì đi, chiếc khăn choàng của tôi đâu nhỉ? Nàng trùm khăn lên đầu, chỉ để hở một trong hai mắt to của nàng, và ngoan ngoãn đi theo hai người của tôi như một con cừu. Đến trạm khác, người đội trưởng nói đây là một việc nghiêm trọng và phải dẫn nàng đến nhà lao. Chính tôi lại phải dẫn các men đi một lần nữa. Tôi bèn để các men đi giữa hai anh lính Long Kỵ và tôi đi theo sau như anh tiểu đội trưởng phải làm trong trường hợp như thế. Chúng tôi lên đường ra tỉnh. Lúc đầu, cô gái Bohemian còn giữ im lặng. Nhưng khi đến phố Rắn, ông cũng đã biết đấy, phố ấy rất xứng danh vì có nhiều đoạn quanh co. Đi đến phố Rắn thì nàng bắt đầu để tuột khăn choàng xuống vai, lộ cho tôi thấy dung mạo cám dỗ của nàng, rồi cố quay người lại phía tôi, nàng nói, ngài sĩ quan, ngài dẫn em đi đâu vậy? Đến nhà giam, cô bé tội nghiệp ạ. Tôi đáp lại bằng giọng nói dịu dàng nhất như một người lính phải ăn nói với phạm nhân, nhất là với phụ nữ. Than ôi, thế thì rồi đây em sẽ ra sao? Đức ông sĩ quan, ngài hãy thương em với, ngài trẻ quá, dễ thương quá. Rồi nàng nói tiếp, giọng nhỏ hơn, ngài để em trốn thoát nhé, em sẽ tặng ngài một miếng balachi khiến phụ nữ nào cũng phải mê ngài. Thưa ông, balachi là hòn đá nam châm mà người Bohemian bảo là có nhiều phép thần thông kỳ diệu. Nếu người ta biết cách sử dụng nó, cho một phụ nữ uống một dúm bột đá đó mài ra, bỏ vào trong cốc vang trắng, nàng sẽ không cưỡng lại được nữa. Nhưng tôi đã lên giọng nghiêm chỉnh nhất để bảo nàng, chúng ta đâu có phải đi như thế này để tán nhảm, phải đi đến nhà giam thôi, đấy là mệnh lệnh, không có cách nào cứu vãn được. Người xứ Basker chúng tôi có một giọng nói riêng khiến người Tây Ban Nha dễ nhận ra chúng tôi. Trái lại, ngay chỉ mấy tiếng Bayzaona cũng không có ai học nói cho đúng được, cho nên các men đoán ngay được rằng tôi là người ở các tỉnh. Ông biết rằng người Bohemian vì không thuộc hẳn xứ nào và lúc nào cũng lưu động nên thứ tiếng nào cũng nói được. Và một số đông khi đến ở Bồ Đào Nha, ở Pháp, ở các tỉnh, ở Catalonia và ở bất cứ nơi nào thì cũng y như ở xứ sở của mình vậy. Ngay cả đối với người Moro và người Anh, họ cũng làm cho người ta hiểu họ được. Các men biết tiếng Basque rất khá. Bạn lòng của em ơi, nàng đột nhiên nói với tôi, anh có phải là người đồng hương không? Thưa ông, tiếng nói của xứ tôi hay đến nỗi khi chúng tôi nghe thấy ở nơi đất khách, chúng tôi cảm động đến rung lên. Tôi muốn có một cha rửa tội người ở các tỉnh. Gã cướp nói thêm thế bằng giọng nói nhỏ hơn. Im một lúc, anh ta lại nói, Tôi là người ở Elizondo. Tôi trả lời nàng bằng tiếng Basque, rất xúc động được nghe nàng nói bằng tiếng xứ tôi. Em là người ở Estella, nàng nói. Đi từ vùng này đến quê tôi chỉ mất 4 tiếng đồng hồ. Em bị người Bohemian bắt đến Sevilla. Em làm ở xưởng thuốc để kiếm tiền về Navarre với bà mẹ đáng thương của em. Chỉ còn biết nương tựa vào em và vào cái Baracea nhỏ có 20 gốc táo. Người ta đã sỉ nhục em vì em không phải là người của xứ, toàn những dân ăn cắp, những tên lái buôn cam thối và tất cả những con đĩ ấy tụ họp lại để chống em. Vì em bảo chúng rằng tất cả bọn xác cơ ở Sevilla của chúng dù có mang dao cũng không thể dọa nổi một chàng thanh niên ở xứ ta, đội mũ nồi xanh, tay cầm maquila. Bạn ơi, bạn chí thân của em ơi, lẽ nào bạn không giúp gì cho một nữ đồng hương hay sao? Thưa ông, nàng đã nói dối, bao giờ nàng cũng dối trá. Tôi không biết trong cuộc đời của người con gái ấy có lần nào nói được những lời chân thật không, nhưng khi nàng nói thì tôi tin, tôi không sao cưỡng lại được. Nàng nói tiếng Basque chưa đúng, nhưng tôi lại nghĩ rằng nàng là người miền Navarre. Chỉ riêng mắt nàng, miệng nàng, màu da nàng cũng nói lên rằng nàng là người Bohemian. Tôi điên dại, không chú ý đến cái gì nữa. Tôi cho rằng nếu có bọn người Tây Ban Nha nào dám nói xấu xứ tôi cũng sẽ sạch mặt họ, như nàng vừa làm đối với con bạn. Tóm lại, tôi như người say rượu, tôi bắt đầu nói những điều bậy bạ và tôi sắp làm những cái đó đến nơi. Nếu em đẩy anh, người đồng hương của em ạ, và nếu anh ngã, nàng nói tiếp bằng tiếng Basque, thì hai tên lính Castilang này giữ em sao nổi. Quả thật, lúc đó tôi quên hết mệnh lệnh, quên tất cả, và tôi bảo nàng, thôi được, cô bạn thân yêu, người nữ đồng hương của anh, em cứ thử đi, và xin Đức Bà trên núi của chúng ta phù hộ cho em. Lúc này, chúng tôi đang đi qua một trong những ngõ chật hẹp, đầy rẫy ở Sevilla. Đột nhiên, các men quay người lại và đấm một quả vào ngực tôi. Tôi cố ý ngã lăn cành ra. Nàng nhảy vọt một cái qua người tôi và vùng chạy, để lộ cho chúng tôi nhìn thấy một đôi chân. Người ta thường nói, chân người Basque, chân nàng có thua gì những đôi chân khác, vừa nhanh nhẹn, vừa xinh xắn. Còn tôi nhòm dậy ngay, nhưng tôi lại cầm ngang ngọn giáo chắn lối đi, khiến cho lúc đầu các bạn tôi định đuổi theo nàng đều bị cản lại. Rồi chính tôi cũng chạy, và cả bọn chạy theo tôi, nhưng còn mong gì đuổi kịp được, vì vướng nào đinh thúc ngựa, nào gươm giáo. Thoáng một cái còn nhanh hơn thời gian tôi kể chuyện với ông, người nữ tù đã biến mất, và lại tất cả những mụ đàn bà trong khu phố ủng hộ nàng chạy trốn và chế giễu chúng tôi, chỉ sai đường cho chúng tôi. Sau nhiều lần sục đi sục lại, chúng tôi đành trở về trạm khác, không có giấy biên nhận của quan chủ ngục. Những người lính của tôi muốn tránh khỏi tội đều nói rằng các men đã nói tiếng Basque với tôi. Và thật ra một quả đấm của cô gái bé nhỏ như thế đánh ngã nhào được một chàng trai sức lực như tôi một cách dễ dàng đến thế. Việc đó có vẻ không được tự nhiên lắm. Tất cả những cái ấy có vẻ ám muội, hay nói cho đúng hơn, đã quá rõ ràng. Lúc thay phiên gác, tôi bị giáng chức và bị phạt tù 1 tháng. Đấy là lần đầu tiên bị phạt từ ngày nhập ngũ. Thôi, thế là vĩnh biệt quân hàm đội trưởng mà tôi tưởng đã nắm trong tay. Những ngày đầu tiên trong nhà giam trôi qua một cách vô cùng buồn bã. Khi tòng quân, tôi đinh ninh là rồi đây ít nhất mình cũng sẽ trở thành sĩ quan. Longa và Mina, người đồng sứ với tôi, hiện nay đều là đại đội trưởng cả. Sapa Langkara vốn là người da đen như Mina và cũng phải trốn sang nước ông. Sapa Langkara lúc đó đã là đại tá, và tôi đã từng đánh cầu hàng vài chục lần với em ông ta, cũng chỉ là một kẻ tầm thường như tôi. Bây giờ tôi nghĩ thầm, thế là tất cả khoảng thời gian tôi phục vụ không bị kỷ luật đều mất không cả. Nay tôi đã bị nhận xét xấu, muốn được các thủ trưởng coi như trước sẽ phải làm việc gấp 10 lần so với khi tôi mới đăng lính. Và tại sao tôi lại để bị phạt nhỉ? Vì một con Bohemian vô lại, nó đã xỏ mình và giờ đây đang bận ăn cắp ở một xó xỉnh nào trong thành phố. Tuy nhiên tôi không thể không nhớ nàng. Ông có tin như thế này được không? Đôi tất lụa thủng mà nàng để cho tôi nhìn thấy rõ ràng trong khi nàng chạy trốn vẫn luôn luôn hiện ra trước mắt tôi. Tôi nhìn ra phố, qua chấn song sắt của nhà giam, và trong tất cả các phụ nữ đi qua, tôi không thấy người nào sánh được với con quỷ cái ấy. Rồi bất giác tôi ngửi thấy mùi hoa nhục quế. Đó hoa nàng đã ném cho tôi, tuy đã khô nhưng vẫn giữ được hương thơm. Người con gái ấy đúng là một mụ phù thủy. Một hôm, người cai ngục bước vào đưa cho tôi một cái bánh mì Ancala. Này anh, bác ta nói với tôi, cô em họ của anh gửi cho anh cái này đây. Tôi cầm lấy cái bánh, rất ngạc nhiên vì tôi có cô em họ nào ở Silver đâu. Có lẽ nhầm. Tôi vừa nhìn cái bánh, vừa nghĩ đến. Nhưng bánh ngon thơm đến nỗi chẳng cần thắc mắc từ đâu đến và gửi cho ai. Tôi quyết định ăn. Khi ăn bánh, con dao vấp phải một vật gì rắn. Tôi nhìn và thấy một chiếc rũa anh nhỏ đã được nhét vào trong bột bánh trước lúc đem nướng. Trong chiếc bánh mì ấy còn có cả một đồng tiền vàng 2 đồng nữa. Không còn nghi ngờ gì nữa, đấy là quà tặng của Carmen. Đối với những người thuộc dòng sống như nàng, tự do là tất cả, và họ sẵn sàng châm lửa đốt cháy cả một thành phố để tránh một ngày ngồi tù. Hơn nữa, con bé này mới danh làm sao? Với chiếc bánh mì ấy, nó cười vào mũi bọn cai ngục. Chỉ cần 1 giờ là thanh chắn song to nhất sẽ bị cưa đứt bằng cái rũa nhỏ. Và với đồng tiền vàng 2 đồng, tôi có thể đến bất cứ hàng quần áo cũ nào, đổi chiếc áo capot nhà binh, lấy bộ cánh phong lưu. Chắc ông thử biết một người đã từng nhiều lần trèo lên những tổ chim ưng bắt chim non trong núi đá ở xứ tôi, thì tụt từ một cửa sổ cao chưa đầy 30 PA xuống mặt đường phố chẳng có gì phải lúng túng. Nhưng tôi không muốn trốn, tôi còn có danh dự quân nhân của tôi, và tôi coi đào ngũ là một trọng tội. Duy có điều, tôi rất cảm động trước biểu hiện tưởng nhớ đó. Ở trong tù, người ta thích nghĩ rằng ở ngoài có người bạn thân quan tâm đến mình. Đồng tiền vàng làm tôi mếch lòng đôi chút. Tôi rất muốn đem trả lại, nhưng tìm đâu ra người mà tôi mắc nợ. Tôi thấy điều đó hình như không phải dễ dàng. Sau buổi lễ giáng chức, tôi tưởng mình sẽ không còn phải đau khổ về điều gì nữa. Nhưng rồi tôi còn bị một sự tủi nhục ê chề nữa. Đấy là khi ở nhà giam ra, người ta phân công cho tôi đứng gác như một anh lính quèn. Ông không thể tưởng tượng được một người có chí khí cảm thấy thế nào trong trường hợp như thế. Tôi nghĩ rằng tôi thích bị xử bắn hơn, ít nhất cũng được đi một mình trước tiểu đội. Mình cảm thấy mình cũng là một người thế nào đây, ai ai cũng nhìn vào mình. Tôi được cắt gác cửa nhà viên đại tá. Ông ta là một người trẻ tuổi, giàu có, tốt bụng, ham chơi. Nghe nói tất cả các sĩ quan trẻ đều đến nhà ông ta. Có nhiều thị dân phong lưu nữa, cả phụ nữ, những nữ nghệ sĩ. Theo người ta nói, tôi thấy hình như toàn thành phố đã hẹn nhau kéo đến cả nhà ông ta để xem mặt tôi. Kia kìa, chiếc xe ngựa của viên đại tá đã tới. Có anh hầu phòng của ông ta ngồi trên ghế. Tôi thấy ai trên xe bước xuống kia nhỉ? Cô gái Gitanella ông ạ. Hôm nay, nàng trang sức đủ các màu lòe loẹt, sặc sỡ, diêm dúa, vàng và ruy băng khắp người. Một chiếc áo dài kim tuyến, đôi giày màu lơ cũng thêu kim tuyến, và toàn người đầy hoa và dải. Tay nàng mang một cái trống basker. Cùng đi với nàng có 2 phụ nữ bohemian khác, một già, một trẻ. Bao giờ các cô gái bohemian đi đâu cũng có một bà già dẫn đi, và một ông già cũng là người bohemian mang cây guitar để đánh đàn cho các cô ả múa. Chắc ông cũng biết rằng người ta thích gọi những cô gái bohemian đến các đám hội để các cô múa điệu Romali, điệu vũ của dân tộc bohemian, và lắm khi để làm nhiều cái khác nữa. Carmen nhận ra tôi và hai chúng tôi nhìn nhau. Tôi không biết tại sao lúc ấy tôi chỉ muốn chui thật sâu xuống đất. Nàng nói, Aguila Guina, chàng sĩ quan của em, chàng đứng gác như một tân binh ấy. Tôi chưa tìm được tiếng nào để trả lời thì nàng đã bước vào trong nhà. Tất cả đám người tụ họp ở trong patio, và mặc dù đông người, qua tấm rào sắt tôi vẫn nhìn thấy hầu hết mọi cảnh tượng diễn ra. Tôi nghe thấy nào tiếng castanet, tiếng trống, nào tiếng cười vang và tiếng hoan hô. Đôi lúc tôi thoáng thấy đầu Carmen khi nàng bưng trống nhảy lên. Tôi còn nghe thấy cả tiếng các sĩ quan nói với nàng nhiều điều khiến tôi đỏ bừng mặt. Nàng trả lời thế nào tôi không rõ. Tôi nghĩ rằng chính từ hôm ấy tôi yêu nàng thật sự, vì có tới 3-4 lần tôi có ý nghĩ xông vào trong patio, đưa lưỡi gươm vào bụng tất cả mấy thằng công tử bột đang tán tỉnh hoa bướm với nàng. Nỗi khổ não hành hạ tôi suốt 1 tiếng đồng hồ. Rồi bọn bohemian bước ra và xe ngựa lại đưa họ về. Khi đi qua mặt tôi, Carmen lại nhìn tôi bằng khóe mắt mà ông đã biết đấy, và nói thật khẽ, người đồng hương à, khi nào thích món cá rán ngon thì đến nhà hàng Lilat Pasia ở Toriana mà ăn. Nhẹ nhàng như con dê non, nàng nhảy lên xe ngựa. Người xà ích ra soi mấy con la, thế là cả bầy ca nhạc vui nhộn đó ra đi không biết về đâu. Chắc ông thừa đoán được rằng hết phiên gác là tôi đi ngay tới Toriana. Nhưng trước hết tôi đi cạo mặt, chải chuốt như trong ngày duyệt binh vậy. Nàng đang ở nhà Lilat Pasia, một lão chủ cao lâu bohemian đen như mọi. Hàng của lão rất đông khách, đám thị dân phong lưu đến đó thưởng thức món cá rán, nhất là theo tôi nghĩ từ khi các men đến đóng bản doanh ở đó. Nàng vừa thấy tôi là nói ngay, anh Lilat, suốt ngày hôm nay không làm gì nữa, ngày mai trời đẹp, nào người đồng hương của em, chúng ta đi dạo chơi đi. Nàng kéo khăn choàng lên che mũi, thế là chúng tôi ra phố và tôi cũng chẳng biết là đi đâu. Thưa cô, tôi nói với nàng, tôi tưởng cần phải cảm ơn cô về món quà cô đã gửi cho, trong khi tôi còn ở nhà giam. Tôi đã ăn bánh, tôi sẽ dùng chiếc rũa để mài giáo, tôi sẽ giữ nó làm kỷ niệm của cô. Nhưng tiền thì đây, anh ta đã giữ lại tiền đây này. Nàng phá lên cười. Thôi được, càng hay, vì em cũng đang túng. Nhưng cần quái gì, trời sinh voi trời sinh cỏ. Nào, chúng ta ăn bằng hết đi nào. Anh thết em nhé. Chúng tôi đang trở lại con đường đi Silver. Đến đầu phố rắn, nàng mua một tá cam và bảo tôi gói vào khăn tay. Đi thêm một quãng nữa, nàng lại mua bánh mì, xúc xích, một chai mandanila. Sau cùng, nàng vào hàng bánh ngọt. Đến đấy, nàng ném lên quầy hàng đồng tiền vàng của tôi trả nàng, cùng một ít tiền bằng bạc của nàng. Sau hết, nàng bảo tôi còn bao nhiêu đưa ra cả. Tôi chỉ còn có một đồng tiền nhỏ và mấy đồng xu. Tôi đưa cho nàng, trong bụng rất ngượng vì không có hơn. Tôi tưởng có dễ, nàng muốn khuôn cả cửa hàng. Nàng mua tất cả những gì đẹp nhất và đắt nhất. Nào Yama, nào Tuy Rông, nào Mứt. Còn chút tiền nào là nàng tiêu bằng hết. Tất cả những thứ ấy, tôi lại phải bê trong những túi giấy. Có lẽ, ông cũng biết phố Candiloso, nơi có tượng đầu vua Dom Pedro, người được mệnh danh là thần công lý. Đáng lẽ, phố Candiloso này phải gợi cho tôi nhiều suy nghĩ. Khi đi đến phố đó, chúng tôi dừng lại trước một căn nhà cũ kỹ. Nàng bước vào lối đi, gõ cửa nhà dưới. Một người đàn bà bohemian, rõ là môn đồ thực thụ của Satan ra mở cửa cho chúng tôi. Các men nói mấy tiếng bohemian với mụ già đó. Lúc đầu mụ cau nhàu, để xoa dịu mụ ta, các men đưa cho mụ hai quả cam, một nắm kẹo và cho mụ nếm rượu vang. Đoạn, nàng khoác chiếc áo choàng của mụ lên lưng mụ, dẫn mụ ra cửa rồi lấy thanh gỗ đóng cửa lại. Khi chỉ còn hai chúng tôi, nàng liền vừa nhảy, vừa cười như điên cuồng, vừa hát. Anh là Rom của em là Romy của anh. Còn tôi thì đứng giữa phòng, trên tay đầy những gói đồ của nàng mua, chưa biết đặt vào đâu. Nàng ném tất cả xuống đất, nhảy lên bám vào cổ tôi và nói: Em trả nợ đây, em trả nợ của em đây. Đấy là luật lệ của người Calê. Chà, thưa ông, cái ngày hôm ấy, mỗi lần nhớ đến, tôi thấy quên cả ngày mai. Gã cướp im lặng một lúc, rồi châm lại điếu xì gà và nói tiếp: Chúng tôi ở với nhau cả ngày hôm ấy, ăn uống và làm các chuyện khác nữa. Sau khi nhai kẹo như trẻ lên sáu, nàng lấy từng nắm bỏ vào vại nước của mụ già để làm nước kem cho mụ ấy. Nàng nói, nàng ném cả bánh trứng yê mê vào tường cho vỡ ra và nói, để cho ruồi khỏi quấy chúng ta. Thật không còn thiếu một trò bậy bạ nào, một thứ tinh nghịch nào nàng không làm. Tôi tỏ ý muốn xem nàng nhảy, nhưng không biết tìm đâu ra castanet. Thế là nàng cầm luôn chiếc đĩa duy nhất của mụ già, đập vỡ tan ra từng mảnh và nhảy ngay điệu Romali. Vừa nhảy vừa gõ những mảnh sứ vỡ vào nhau, nghe giòn chẳng kém gì castanet bằng gỗ mun và bằng ngà. Tôi có thể đảm bảo với ông rằng một người con gái như thế không tài nào chán được. Tôi đến, tôi nghe tiếng trống thu quân về trại. Tôi phải về trại điểm danh. Tôi nói với nàng, về trại à? Nàng nói, giọng khinh miệt. Thế ra anh là một tên da đen, để người ta sò mũi, lôi đi đâu cũng được à? Anh đúng là một con canary, về y phục cũng như về bản lĩnh. Thôi đi đi, anh thật nhát như cái. Thế là tôi ở lại, cam tâm chịu phạt giam. Sáng ra, chính nàng nói trước đến sự xa nhau. Này, anh Joseto, tôi đã trả nợ cho anh rồi, có phải không? Theo luật lệ của chúng tôi không nợ gì anh cả, vì anh là một payo. Nhưng anh là một chàng trai xinh đẹp, vừa ý tôi. Chúng ta đã thanh toán nợ xong. Thôi, chào anh nhé. Tôi hỏi bao giờ thì tôi có thể gặp lại nàng. Bao giờ anh đỡ ngốc nghếch? Nàng trả lời. Rồi bằng giọng đứng đắn hơn, nàng nói. Anh chàng bé bỏng ơi, anh có biết không? Tôi nghĩ rằng tôi cũng có hơi yêu anh đấy. Nhưng cái đó không thể kéo dài. Chó sói và chó nhà không thể nào sống chung với nhau lâu được. Có lẽ nếu anh theo luật lệ Ai Cập thì tôi cũng muốn thành Romy của anh. Nhưng đó chỉ là nói nhảm thôi, đâu có thể như thế được. Chà, chú em ơi, chú thoát thân được như thế này là may mắn. Tôi nói thật đấy, chú đã gặp quỷ. Phải, quỷ. Con quỷ ấy không phải lúc nào cũng đen, và nó đã không vặn cổ chú. Tôi mặc đồ len, nhưng tôi không phải là cừu đâu. Chú nên đem cây nến đến tạ ơn Mazari của chú. Mazari đáng nhận lễ đó lắm. Thôi, vĩnh biệt một lần nữa. Đừng nghĩ đến Kamensita nữa. Nếu không, nó sẽ làm cho chú mày lấy một quả phụ chân gỗ đấy. Vừa nói, nàng vừa tháo thanh gỗ chắn cửa và ra đến ngoài đường là nàng trùm kín ngay khăn và quay gót đi thẳng. Nàng nói đúng. Đáng lẽ Tôi nên khôn ngoan đừng nghĩ tới nàng nữa. Nhưng từ hôm đến phố Candiloso, tôi không thể nghĩ đến cái gì khác được nữa. Tôi cứ đi lang thang suốt ngày, hy vọng được gặp nàng. Tôi đến mụ già và lão chủ cao lâu để hỏi tin tức về nàng. Cả hai đều trả lời rằng nàng đã đi La Lolo, nghĩa là đi Bồ Đào Nha. Chắc các men đã dặn họ nói thế. Nhưng chẳng bao lâu tôi biết là họ nói dối. Vài tuần lễ sau ngày đến phố Candiloso, tôi được cắt gác một cửa ô vào thành phố. Gần đó có một lỗ hổng lớn trong bức tường bao quanh thành phố. Ban ngày, người ta làm việc ở đó. Ban đêm, người ta đặt một người canh gác để ngăn ngừa bọn buôn lậu. Lúc ban ngày, tôi thấy Lilat, Batia cứ đi đi lại lại quanh trạm gác và trò chuyện với mấy người bạn tôi. Họ đều quen biết Lilat, Batia và còn quen món cá và bánh rán của hắn hơn. Hắn tiến đến gần tôi và hỏi tôi có tin tức gì về các men không. Không, tôi đáp. Này, người anh em sắp có tin đấy. Hắn không nhầm. Đêm ấy, tôi được cất gác ở nơi tường lờ. Viên tiểu đội trưởng vừa đi khỏi, tôi thấy một phụ nữ đi lại phía tôi. Tim tôi thầm nhủ rằng đấy là các men. Xong tôi cứ hô to, tránh ra, không qua được. Đừng ác thế anh, nàng vừa nói vừa xưng danh với tôi. Ô hay, em đấy ư, các men. Phải, người đồng hương của em ạ. Chúng tôi nói ít thôi và nói tử tế. Anh có muốn kiếm được một đồng đô rô không? Sắp có mấy người mang những bao hàng qua đấy. Anh hãy cứ để mặc họ nhé. Không, tôi đáp. Tôi phải ngăn họ lại. Đấy là mệnh lệnh. Mệnh lệnh, mệnh lệnh. Lúc ở phố Candiloso, anh có nghĩ đến mệnh lệnh đâu? Trong lòng điên đảo cả lên chỉ vì kỷ niệm đó. Tôi trả lời. Chao ôi, lúc đó thật đáng để quên mệnh lệnh. Nhưng tôi không muốn nhận tiền của bọn buôn lậu. Được rồi, nếu anh không thích tiền, anh có muốn chúng ta lại đi ăn ở nhà mụ Dorote không? Không, tôi cố sức nói lên tiếng đó, gần như nghẹt thở. Tôi không thể làm thế được. Được lắm, nếu anh đã khó tính như vậy, tôi sẽ nhờ người khác. Tôi sẽ rủ viên sĩ quan của anh đến nhà hàng Dorote. Anh chàng ấy có vẻ dễ tính lắm. Anh ta sẽ cắt gác ở đây. Một cậu chỉ biết nhìn thấy những gì cần nhìn thôi. Vĩnh biệt con Canary. Tôi sẽ tha hồ cười ngày nào có mệnh lệnh treo cổ anh. Tôi đã yếu đuối đến mức độ gọi nàng lại và hứa cho toàn bộ giống người Bohemian đi qua nếu cần, miễn là tôi được thưởng công theo nguyện vọng duy nhất của tôi. Nàng liền thề thốt sẽ thực hiện lời hứa ngay hôm sau và chạy đi báo tin cho đồng bọn đang trực cách đó vài bước. Bọn này gồm có 5 người, trong số đó có Bastia, người nào người nấy vác nặng hàng hóa anh. Các men đứng gác, nếu nhắc thấy người đi tuần thì nàng phải dùng castanet báo cho đồng bọn biết. Nhưng nàng không phải báo, chỉ thoáng một lúc bọn buôn lậu đã làm xong việc. Hôm sau, tôi đến phố Candiloso, các men bắt tôi phải chờ đợi. Khi tới, nàng ra vẻ bực mình. Tôi không thích những kẻ bắt người ta phải van nài. Nàng nói, lần đầu, anh đã giúp tôi một việc quan trọng hơn mà không cần biết có được lợi gì hay không. Hôm qua, anh đã mặc cả với tôi. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại đến đây, vì tôi không yêu anh nữa. Thôi, đi đi. Này, một đồng đô rô đây để trả công anh. Thiếu chút nữa, thì tôi ném đồng tiền vào đầu các men. Và tôi phải dằn lòng hết sức mới không đánh nàng. Sau khi cãi cọ nhau suốt một tiếng đồng hồ, tôi bước ra, bừng bừng tức giận. Tôi đi lang thang một lúc khắp các phố, la cả hết nơi này đến nơi khác như điên, như dại. Sau cùng, tôi vào nhà thờ, chui vào góc tối nhất, khóc rưng rức. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng nói. Rõ thật là nước mắt rồng, em muốn lấy nó làm mối yêu đấy. Tôi ngước mắt lên, thì ra các men đang đứng trước mặt tôi. Này, người đồng hương của em ơi, nàng nói, anh còn giận em nữa không? Em đành phải yêu anh thôi, mặc dầu em không muốn, vì từ lúc anh bỏ em thấy trong người nao nao thế nào ấy. Nào, bây giờ chính em lại hỏi anh xem, anh có đến muốn phố Candiloso không? Thế là chúng tôi làm lành với nhau, nhưng tính khí các men chẳng khác nào thời tiết ở xứ tôi. Ở vùng núi của chúng tôi, không bao giờ giông tố tới gần bằng những lúc mặt trời rực rỡ nhất. Nàng có hứa sẽ gặp lại tôi một lần khác ở nhà Dorote, nhưng rồi nàng không tới. Còn Dorote thì càng ra sức bảo tôi rằng nàng đã đi La Lolo vì bận công việc ở Ai Cập. Đã có kinh nghiệm nên nghĩ thế nào về tình hình đó, tôi bèn đi tìm các men ở khắp những nơi tôi cho là nàng có thể đến. Và mỗi ngày có tới 20 lần tôi đến phố Candiloso. Tôi đã gần cảm hóa được Dorote bằng cách thỉnh thoảng cho mụ tiền mua một cốc rượu hồi. Một buổi tối, tôi đang ở nhà mụ, chợt thấy các men bước vào với một chàng trẻ tuổi, trung úy trong trung đoàn của tôi. Anh cút đi mau lên. Các men bảo tôi bằng tiếng Basque. Tôi đứng sững sờ, tức giận như điên. Chú đến đây làm gì? Viên trung úy bảo tôi. Bước ngay. Tôi không thể lê đi được một bước, tôi như người bị bại liệt. Viên sĩ quan tức giận thấy tôi không chịu bỏ đi mà còn không cất mũ chào. Gã liền nắm lấy cổ áo tôi, lắc thật mạnh. Không biết tôi đã nói gì với gã, gã liền rút gươm và tôi cũng tuốt kiếm. Mụ già nắm lấy cánh tay tôi, thế là viên trung úy đấm vào trán tôi một nhát, đến bây giờ vẫn còn sẹo. Tôi lùi lại, lấy khuỷu tay hít một cái, làm Dorothée ngã lăn ra. Rồi vì viên trung úy có đuổi theo tôi đưa mũi kiếm vào người gã, và gã lao ngập mình vào thanh kiếm của tôi. Thế là các men vội tắt đèn, bảo Dorothée trốn đi bằng tiếng Bohemian. Còn tôi thì cũng trốn ra khỏi, chạy bạt mạng. Tôi thấy hình như có người chạy theo tôi. Khi hoàn hồn, tôi thấy các men đã không rời bỏ tôi. Này, con Canary đại ngu ngốc, nàng nói với tôi, anh chỉ biết làm những việc ngu độn. Và lại, tôi vẫn nói với anh là tôi sẽ đem tai họa lại cho anh. Thôi được, bệnh nào có thuốc ấy, khi người ta có bạn thân là một chị Bohemian. Trước hết, anh hãy lấy khăn tay này phủ lên đầu và vứt cái thắt lưng lính đi cho tôi. Anh chờ tôi ở lối này, 2 phút nữa tôi sẽ trở lại. Nàng biến mất và chẳng bao lâu đem đến cho tôi một chiếc áo khoác ròng ròng, chẳng biết nàng đào ở đâu ra. Nàng bảo tôi cởi bỏ quân phục và quàng cái áo khoác ra ngoài sơ mi. Ăn vận như thế, lại thêm chiếc khăn tay của nàng dùng để băng vết thương trên đầu. Tôi lúc đó trông khá giống như một anh nông dân vùng Valence, thường thấy bán nước giải khát Sufa ở Seville. Đoạn, nàng dẫn tôi đến một căn nhà giống nhà Dorothée, ở trong cùng một ngõ con. Nàng và một người phụ nữ Bohemian khác rửa và băng vết thương cho tôi, khéo hơn cả một y sĩ giải phẫu. Cho tôi uống không biết cái gì. Sau cùng, đặt tôi nằm lên đệm và tôi ngủ thiếp đi. Chắc những người đàn bà ấy đã pha vào nước uống của tôi một thứ thuốc ngủ bí truyền, nên sáng hôm sau tôi dậy rất muộn. Tôi thấy nhức đầu dữ dội và hơi sốt. Phải mất một lúc tôi mới nhớ lại được cảnh tượng kinh khủng có tôi đóng một vai hôm trước. Sau khi băng vết thương cho tôi, các men cùng người bạn gái ngồi xổm gần tấm đệm của tôi, nói với nhau mấy câu bằng thứ tiếng Sipercali. Có vẻ như đang trao đổi ý kiến về bệnh tình của tôi. Rồi cả hai đều nói chắc chắn với tôi rằng chẳng bao lâu tôi sẽ lành, nhưng phải mau mau rời khỏi Seville, vì nếu tôi bị tóm, nhất định tôi sẽ bị bắn, không có cách nào thoát khỏi. Này anh, các men bảo tôi, anh cũng cần phải làm cái gì chứ. Bây giờ nhà vua không nuôi anh nữa, vậy anh phải nghĩ đến việc sinh sống. Anh thộn quá, không đi ăn trộm được đâu. Nhưng anh nhanh nhẹn và có sức khỏe. Anh mà dũng cảm thì nên ra bờ biển làm nghề buôn lậu. Tôi chả hứa với anh là sẽ làm cho anh phải treo cổ là gì. Thế còn hơn là bị bắn. Và lại, nếu biết cách làm ăn, anh sẽ sống như một ông hoàng, cho đến khi nào bị bọn dân vệ và gác biển tóm được. Chính bằng những lời bùi tai như thế mà người con gái yêu quái ấy chỉ cho tôi con đường sự nghiệp mới mà nàng định đưa tôi vào. Thực ra đó cũng là con đường duy nhất còn lại cho tôi, vì bây giờ tôi có cơ bị kết án tử hình. Tôi nghĩ chẳng cần nói, ông cũng đoán được rằng nàng làm cho tôi quyết tâm chẳng khó khăn gì mấy. Tôi cảm thấy cuộc đời phiêu lưu phiến loạn đó sẽ làm cho tôi hòa mình vào với nàng chặt chẽ hơn. Tôi tưởng rằng từ nay tôi đã nắm chắc được tình yêu của nàng. Tôi vẫn thường nghe chuyện mấy tay buôn lậu bôn ba khắp xứ Andalusia, ngồi trên lưng một con ngựa tốt, súng nắm trong tay, bạn tình yêu sau yên ngựa. Tôi đã hình dung thấy mình vượt núi trèo đèo trên mình ngựa cùng nàng Bohemian đáng yêu sau lưng. Khi tôi nói với nàng như thế, nàng ôm bụng cười và bảo rằng không có gì thú bằng những đêm cắm trại giữa trời, lúc mỗi anh Rome cùng Romia của mình lui về trong chiếc lều xinh xắn ghép bằng 3 cái vòng có chăn trùm lên trên. Tôi nói với các men, nếu anh mang theo em vào núi, anh có thể yên tâm về em. Ở đó chẳng còn tên trung ý nào chia sẻ với anh được. Chà, anh hay ghen quá, nàng đáp. Mặc kệ anh, sao anh lại ngốc thế nhỉ? Anh không thấy là em yêu anh ư? Vì có bao giờ em đòi tiền anh đâu. Lúc nàng nói thế, tôi chỉ muốn bóc cổ nàng cho chết. Thưa ông, các men muốn cho tiện nên đã kiếm cho tôi một bộ quần áo thị dân phong lưu. Với bộ quần áo đó, tôi ra khỏi Seville mà không bị ai nhận ra cả. Tôi đi CD, mang theo một bức thư của Bastia gửi cho một tay bán rượu hồi. Nhà tay này là nơi tụ hợp của bọn buôn lậu. Tôi được giới thiệu với bọn ấy và được tên thủ lĩnh biệt hiệu là Lơ Đăng Caia cho nhập bọn. Chúng tôi cùng đi gô xanh. Đến đó tôi lại gặp các men, nàng đã hẹn tôi ở đó. Trong những chuyến làm ăn, nàng làm do thám cho chúng tôi, và thật không cái gì có thể tài hơn nàng. Nàng vừa từ Gibraltar về, và nàng đã thu xếp được với một anh thuyền trưởng về việc chở một số hàng anh mà chúng tôi sẽ nhận được tại bờ biển. Chúng tôi bèn đến gần Estepona chờ nhận hàng, rồi chúng tôi giấu một phần hàng vào trong núi, số còn lại chúng tôi chở đi Ronda. Các men đã đến đấy trước chúng tôi, rồi cũng lại chính nàng chỉ cho chúng tôi nên vào thành phố lúc nào. Chuyến làm ăn thứ nhất ấy và mấy chuyến sau đều chót lọt. Tôi thấy cuộc đời buôn lậu thú vị hơn cuộc đời quân nhân. Tôi tặng nhiều quà cho các men. Tôi vừa có tiền, vừa có người yêu. Tôi chẳng thấy hối hận gì. Đúng như người Bohemian thường nói, đang vui thì ghẻ cũng mất ngứa. Đến đâu tôi cũng được đón tiếp tử tế. Đồng bọn đối với tôi tốt lắm và tỏ ra kính nể tôi nữa. Là vì tôi đã có lần giết người, mà trong bọn còn có những người chưa ghi được thành tích như thế vào lương tâm. Nhưng trong cuộc đời mới, điều làm tôi xúc động nhất là tôi được gặp các men luôn luôn. Chưa bao giờ nàng tỏ ra âu yếm đến thế. Tuy nhiên, trước mặt đồng bọn, nàng không muốn nhận là người yêu của tôi. Hơn nữa, nàng còn bắt tôi thề thật độc rằng tôi sẽ không hé môi kể với đồng bọn bất cứ điều gì về nàng cả. Trước con người ấy, tôi yếu đuối đến nỗi nàng đòi hỏi nhõng nhẽo điều gì tôi cũng tuân theo. Và lại, đây là lần đầu tôi thấy nàng có cái vẻ dè dặt của người phụ nữ đứng đắn. Còn tôi thì quá khờ khạo tưởng rằng nàng đã thực sự thay đổi tính rồi. Bọn chúng tôi gồm độ 90 người, thường chỉ tụ họp vào những lúc quyết định. Còn trong lúc bình thường thì phân ra thành từng nhóm 2-3 người một vào ngụ ở các thành phố, làng mạc. Mỗi người giả vờ làm nghề, người giả làm thợ hàn nồi, người giả làm lái ngựa. Còn tôi thì giả bán hàng xén, nhưng không ló mặt ra những nơi đông đúc vì cái vụ Seville trước kia. Một hôm, hay nói cho đúng hơn, một đêm, chúng tôi hẹn nhau ở mé dưới VC. Lờ Đăng Kaya và tôi đến đấy trước các bạn khác. Gã có dáng rất vui. Chúng ta sắp có thêm một bạn nữa. Gã nói với tôi, các men vừa chơi được một trò khá nhất của ả. Ả vừa mới cho làm rôn của ả thoát khỏi nhà lao Torifa. Tôi đã bắt đầu hiểu tiếng Bohemian mà hầu hết các bạn tôi thường dùng, nên tiếng rôm đó làm tôi hết sức choáng váng. Thế nào, chồng cô ta ư? Thế ra cô ta đã có chồng à? Tôi hỏi tên thủ lĩnh. Phải, gã trả lời. Các men lấy Garcia chột, một cậu Bohemian cũng tinh danh chẳng thua gì cả. Thằng tội nghiệp ấy bị vào tù. Các men đã khéo phỉnh thằng cha y sĩ nhà lao, đến mức rôm của ả được thoát thân. Chà, con bé ấy thật đáng giá nghìn vàng. Nó tìm cách cho rôm vượt ngục đã từ 2 năm rồi đấy, nhưng chả có cách nào. Mãi cho đến khi người ta đổi viên y sĩ với anh y sĩ mới, hình như ả đã tìm ngay được cách thông đồng. Ông tưởng tượng cũng biết tôi nghe tin đó thì trong lòng vui buồn ra sao. Chẳng bao lâu tôi thấy tên Garcia chột. Hắn thật là con quái vật xấu xa nhất mà xứ Bohemer đã sản sinh ra. Da đen mà tâm hồn lại còn đen hơn. Nó là thằng đều cáng hoàn chỉnh nhất mà tôi gặp trong đời. Các men cùng đến với hắn. Phải trông thấy con mắt của nàng liếc tôi khi nàng gọi hắn là Rome trước mặt tôi, và cái mặt nàng nhăn nhó khi Garcia quay đầu đi chỗ khác mới biết nó như thế nào. Tôi uất ức, và suốt tối ấy tôi không nói với nàng một câu. Sáng dậy, chúng tôi đã sửa soạn hành lý và lên đường, thì chúng tôi thoáng thấy hơn chục lính kỵ mã đang sục tìm chúng tôi. Bọn Andaludi khoác lác, thường ngày luôn mồm nói giết tất, bây giờ mặt mũi lập tức trở nên thiểu não. Chúng co càng chạy tán loạn hết cả. Lờ Đăng Kaya, Garcia, một anh chàng sinh trai người ở Esida, tên gọi là Lemandado, và các men vẫn giữ được bình tĩnh. Còn những thằng khác đã bỏ cả la và nhảy xuống khe núi, là nơi mà ngựa không thể đuổi theo xuống được. Chúng tôi không thể giữ la của chúng tôi được nữa, và phải vội vàng tháo những thứ hàng quý nhất vác lên vai, đoạn tìm cách băng qua những dốc núi trước mặt. Rồi chúng tôi cố hết sức trượt trên gót chân theo những ba lô đó. Trong lúc ấy, bọn địch nhằm chúng tôi mà bắn. Đấy là lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng đạn réo, nhưng tôi chẳng sợ gì cả. Đứng trước phụ nữ thì có coi thường cái chết cũng chẳng giỏi gì. Chúng tôi thoát thân, trừ cậu Remandado đáng thương bị trúng đạn vào hông. Tôi ném bọc đồ của tôi xuống và định cõng cậu ta. Đồ ngu, Garcia hét lên với tôi, cái xác chết ấy thì còn dùng được làm gì nữa. Kết liễu hắn đi và đừng để mất những đôi bít tất bông. Quẳng hắn xuống đi, Canep hét bảo tôi. Tôi mệt quá, đành đặt Remandado xuống một lát, khuất sau một tảng đá. Garcia tiến đến và nhả đạn vào đầu cậu ta. Bây giờ thì đến thánh cũng chẳng nhận ra được mặt hắn. Garcia vừa nói, vừa nhìn vào mặt Remandado, vừa bị 12 phát đạn làm cho nát bét. Thưa ông, cuộc đời đẹp đẽ mà tôi đã sống là như vậy. Tối đến, chúng tôi tập hợp trong một khu bụi rậm, người mệt nhoài vì không có miếng gì cho vào miệng, lại thêm bị phá sản vì mất hết la. Tên quỷ sứ Garcia làm gì? Hắn rút trong túi ra một cỗ bài, rồi đánh bài với Lơ Đăng Kaya. Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn lửa mà chúng tôi vừa nhóm lên, trong lúc ấy, Tôi nằm dài ngắm sao, nghĩ đến Demandado, thầm ước được ở vào địa vị cậu ta. Các men ngồi xổm bên tôi, thỉnh thoảng nàng vừa gõ castanet vừa hát xe xẽ. Rồi nàng đến sát bên tôi như để nói thầm với tôi, hôn tôi 2-3 lần, mặc dầu tôi gần như không đồng ý. Em là quỷ, tôi bảo nàng. Đúng thế. Nghỉ ngơi được vài giờ, nàng đi gô xanh, và sớm hôm sau một chú bé chăn dê mang bánh mì đến cho chúng tôi. Chúng tôi ở lại suốt ngày hôm ấy, và đến đêm chúng tôi đến gần gô xanh để chờ tin của các men. Biệt vô âm tín. Đến sáng chúng tôi thấy một người cho thuê la dẫn một bà ăn mặc lịch sự che dù đi cùng với một em bé trông có vẻ là đầy tớ của bà ta. Garcia nói với chúng tôi, kìa hai con la và hai phụ nữ mà thành Nicola đưa đến cho chúng ta. Giá là 4 con la thì càng thích biết mấy. Nhưng thôi cũng được, tớ sẽ xơi bọn này để dùng có việc. Hắn với cây súng Espingol và lần xuống con đường hẻm, vừa đi vừa nấp vào bụi rậm. Lơ đang cây A và tôi xuống theo, cách xa hắn một chút. Khi đến vừa tầm, chúng tôi mới ló mắt ra và thét bảo người sát la đứng lại. Trông thấy chúng tôi, người đàn bà đáng lẽ hoảng sợ. Riêng cách ăn mặc của chúng tôi lẽ ra cũng đủ làm cho người đó phải kinh hoàng, thì lại cười phá lên. Chà, bọn Lilipandi này lại tưởng là một Elami kia chứ. Đó là Carmen, nhưng nàng đã cải trang khéo đến nỗi tôi sẽ không nhận ra được nếu nàng nói bằng một thứ tiếng khác. Nàng nhảy từ trên mình la xuống đất, thầm thì một lúc với Lơ Đăng Caia và Garcia. Đoạn nàng bảo tôi, này con Canary, chúng ta sẽ còn gặp nhau trước khi anh bị treo cổ. Tôi đi Gibraltar đây để giải quyết công việc Ai Cập. Chẳng bao lâu nữa anh sẽ được tin tôi. Chúng tôi từ biệt nhau, sau khi nàng chỉ cho chúng tôi một nơi có thể nương náu trong mấy hôm. Người con gái này thực là phúc thần cho cả bọn. Chẳng bao lâu chúng tôi nhận được ít tiền của nàng gửi cho, và một tin tức còn quý giá hơn. Đến một hôm nào đó sẽ có 2 nhà đại quý tộc Anh đi từ Gibraltar đến Granada theo một con đường nào đó. Nói thế là đủ hiểu ngầm với nhau rồi. Hai người này có nhiều đồng Guinea, vừa đẹp vừa tốt. Garcia muốn giết phăng cả hai, nhưng Lơ Đăng Cay A và tôi phản đối. Chúng tôi chỉ cướp tiền, đồng hồ, vài áo sơ mi là cái mà chúng tôi đang rất cần. Thưa ông, người ta trở thành lưu manh lúc nào không biết. Một cô gái xinh đẹp làm cho đầu óc người ta quay cuồng. Người ta đánh nhau vì cô gái đó. Một tai họa xảy tới, thế là phải sống trong núi. Rồi từ buôn lậu chưa suy nghĩ, người ta đã thành trộm cướp rồi. Chúng tôi thấy không nên lởn vởn ở vùng Gibraltar sau vụ cướp mấy nhà quý tộc Anh, cho nên chúng tôi lẩn sâu vào trong dạng núi Ronda. Ông đã nói chuyện về Jose Maria với tôi. Ấy chính tôi quen Jose ở đấy. Hắn ta đem người yêu đi từ trong các chuyến làm ăn. Cô ta là một cô gái xinh đẹp, khiêm tốn, đoan trang, chẳng bao giờ thốt ra một lời nói không đứng đắn và vô cùng tận tâm. Ngược lại, hắn làm cho cô ta rất khổ. Thấy cô nào, hắn cũng chạy theo. Hắn bạc đãi người yêu và có khi lại còn ghen tuông nữa. Có lần, hắn đâm cô ta một nhát dao, thế mà cô ta lại càng yêu hắn thêm. Phụ nữ là như thế đấy, nhất là phụ nữ xứ Andaludi. Cô ta lấy làm tự hào về vết sẹo ở cánh tay và thường đem ra khoe y như là vật xấu nhất đời. Ngoài ra, Jose Maria còn là thằng bạn xấu nhất. Trong một chuyến làm ăn chung với chúng tôi, hắn xoay sở thế nào, thành ra bao nhiêu lợi lộc về phần hắn cả. Còn toàn những sự đánh đấm, rắc rối về phần chúng tôi. Nhưng thôi, tôi xin kể tiếp câu chuyện của tôi. Chúng tôi biệt vô âm tín về các men. Lơ Đăng Caia nói, thế nào, một người trong bọn chúng ta cũng phải đi Gibraltar để nghe ngóng tin tức các men. Chắc các men đang sửa soạn một việc gì đó. Tớ muốn đi quá, nhưng phải cái, tớ đã nhãn mặt ở Gibraltar rồi. Tên chột lên tiếng, tớ cũng thế, ở đấy người ta nhãn mặt tớ. Vì tớ đã từng chơi cho bọn tôm hùm nhiều vố buồn cười, và tớ chỉ có mỗi một bên mắt, nên khó cải trang lắm. Thế chắc tớ phải đi. Đến lượt tôi nói thế, và chỉ nghĩ đến việc lại được gặp các men là lòng tôi mừng khấp khởi. Nào, phải làm thế nào bây giờ? Những tên kia bảo tôi, cậu phải làm sao để có thể đáp tàu biển hay đi đường bộ vượt qua xanh đốc. Cái đó tùy ý cậu. Và khi đến Gibraltar, cậu phải ra bến tàu hỏi xem mụ bán sô-cô-la tên là Lorona ở đâu. Khi tìm được mụ đó, mụ sẽ cho cậu biết tình hình ở đấy ra sao. Chúng tôi hẹn với nhau là cả ba chúng tôi sẽ đi đến dặng núi Gô Xanh. Đến đó, tôi sẽ để 2 thằng bạn ở lại, còn tôi thì cải trang làm người buôn hoa quả để đi Gibraltar. Đến Đông Đa, tôi được một người trong bọn tôi xoay cho cái giấy thông hành. Đến Gô Xanh, tôi được một con lừa. Tôi chất cam lên lưng lừa và tôi lên đường. Đến Gibraltar, tôi thấy ngay là ở đấy có nhiều người biết mụ Rorona. Nhưng mụ ta đã chết hoặc phiêu bạt đi đâu rồi. Theo ý tôi, sự mất tích của mụ cắt nghĩa vì sao chúng tôi mất phương tiện liên lạc với các men. Tôi đem lừa gửi vào một cái buồng, rồi tôi giả mang cam đi bán khắp các phố. Thực ra là để dò la xem có mặt nào quen chăng. Ở Gibraltar có rất nhiều lưu manh thuộc đủ mọi nước trên thế giới. Thật đúng là một cái tháp Ba Ben, vì không thể ở đâu đi 10 bước ngoài phố mà không nghe thấy bấy nhiêu thứ tiếng. Tôi thấy nhiều người Ai Cập, nhưng tôi không dám tin vào họ. Tôi dò họ, và họ cũng dò tôi. Hai bên đều đoán biết rằng cùng là bọn vô lại cả. Điều quan trọng là cần xem có cùng cánh không. Sau 2 ngày toàn chạy lăng nhăng vô ích, tôi vẫn chưa được tin gì về mụ Rorona hoặc về các men. Tôi đã định quay về chỗ tụi bạn sau khi mua sắm ít đồ, thì trong khi đang đi trong một phố vào lúc chập tối, tôi nghe có tiếng phụ nữ gọi tôi từ trên một cửa sổ. Này, anh bán cam. Tôi ngẩng đầu lên và thấy các men đang tì vào một ban công. Bên một sĩ quan mặc binh phục đỏ, ngủ vai vàng, tóc uốn, trông ra dáng một nhà đại quý tộc Anh. Còn các men thì diện rất sang, khăn quàng vai, lược vàng, áo quần bằng lụa. Và con bé khá thật, lúc nào cũng vẫn thế, cứ cười như nắc nẻ. Thằng cha người Anh bập bẹ mấy tiếng Tây Ban Nha, gọi tôi lên để bà lớn mua cam. Các men thì nói với tôi bằng tiếng Basque: anh lên đây, đừng lấy làm lạ gì cả. Thực ra, tôi không còn phải lạ gì về các men nữa. Tôi cũng không biết là trong lòng mình vui hơn hay buồn hơn khi gặp lại nàng. Ở cửa ra vào, có một tên đầy tớ cao lớn người Anh, tóc sắc phấn. Hắn dẫn tôi vào một phòng khách tráng lệ. Các men nói ngay với tôi tiếng Basque: anh không biết một tiếng Tây Ban Nha nào và không quen em đấy. Đoạn, nàng quay về phía người Anh: có phải em đã bảo với anh rồi không? Em nhận ra ngay gã ta là người Basque. Anh sắp được nghe cái thứ tiếng buồn cười ấy. Gã ta trông thộn lắm, phải không anh? Thật y như mèo bị tóm trong hạn. Còn cô nữa, tôi nói với các men bằng tiếng xứ tôi, cô thì trông như một con đĩ trơ cháo. Tôi chỉ muốn rạch mặt cô trước mặt thằng tình nhân của cô thôi. Tình nhân của tôi, nàng nói. Này, anh tự đoán thế đấy chứ. Và anh ghen với cái thằng ngu độn này à? Anh còn ngốc nghếch hơn cả trước những đêm chúng ta đến phố Candiloso kia đấy. Ngốc ơi là ngốc, anh không thấy rằng hiện giờ tôi đang tiến hành công việc Ai Cập à? Và một cách xuất sắc nhất sao? Nhà này hiện là của tôi. Những đồng Guinea của thằng tôm hùm này sẽ là của tôi. Tôi xỏ mũi hắn lôi đi. Tôi sẽ dẫn hắn tới một chỗ có đi mà không có về. Còn tôi thì tôi bảo thật cô biết rằng nếu cô còn tiến hành công việc Ai Cập theo kiểu ấy, tôi sẽ làm cho cô đến phải thôi. Úi giả, gớm nhỉ. Anh có phải là rôm của tôi đâu mà điều khiển được tôi. Tên chột thích như thế, anh có quyền gì mà can thiệp vào. Anh là người duy nhất có thể tự xưng là Minsoro của tôi mà còn chưa vừa ý hay sao? Hắn nói gì thế? Người Anh hỏi. Hắn nói là hắn khát nước, giá được uống một hớp thì thích lắm. Các men đáp. Rồi nàng nằm lăn xuống đi văng, cười rũ ra về câu mình dịch. Thưa ông, khi người con gái ấy cười lên thì không còn cách nào phải trái với ả được nữa. Thế là mọi người cười theo, cả thằng cha cao lớn người Anh cũng cười, cười đúng như một thằng ngốc. Rồi hắn sai người mang nước đến cho tôi. Trong lúc tôi uống, các men nói. Anh có trông thấy chiếc nhẫn hắn đeo ở ngón tay không? Nếu anh thích, em sẽ cho anh. Nhưng tôi đáp, tôi sẵn sàng cho một ngón tay nếu có thể kéo được tên quý tộc của cô vào rừng. Mỗi người cầm một mankila trong tay. Mankila nghĩa là cái gì thế? Người Anh hỏi. Mankila là quả cam. Các men vẫn cười mà trả lời. Quả cam mà gọi như thế có buồn cười không anh? Gã nói gã muốn mời anh sơi mankila đấy. Thế à? Người Anh nói. Vậy thì mai lại đem mankila đến nhé. Trong lúc chúng tôi nói chuyện, người đầy tớ bước vào thưa rằng bữa ăn đã dọn xong. Thằng cha người Anh bèn đứng dậy, cho tôi một đồng bạc, rồi đưa tay cho các men vịn, làm như cô ả không thể tự mình bước đi được. Các men vẫn cười và nói với tôi, anh yêu ơi, em không thể mời anh cùng ăn được, nhưng đến mai, khi nào anh nghe thấy tiếng trống diễu binh, thì anh mang cam đến đây ngay nhé. Anh sẽ thấy một căn phòng bày sang trọng hơn ở phố Candiloso, và anh sẽ biết có phải em vẫn là các men Sita của anh không. Và lúc ấy, chúng ta sẽ bàn công việc Ai Cập. Tôi không trả lời một tiếng. Và lúc tôi đã xuống đến đường phố, thằng cha người Anh còn kêu to bảo tôi, này, mai mang Makila đến nhé. Tôi cũng nghe thấy cả những nhịp cười giòn giã của các men. Tôi ra về không biết sẽ làm thế nào. Tôi không ngủ được. Và đến sáng tôi tức giận con người phụ bạc đó, đến nỗi tôi đã quyết định rời Gabranta, không thèm gặp lại nữa. Nhưng khi hồi trống thứ nhất vừa vang lên, tất cả dũng khí của tôi vụt tiêu tan. Tôi vớ bị cam và chạy đến Carmen. Bức rèm ở nhà nàng lúc đó mở hé, và tôi nhìn thấy con mắt đen to của nàng đang ngóng tôi. Tên đẩy tớ tóc sắc phấn dẫn tôi vào ngay tức khắc. Carmen sai hắn đi có việc. Rồi khi chỉ còn hai chúng tôi, nàng liền cất tiếng cười ha hả, rồi ôm choàng lấy cổ tôi. Chưa bao giờ tôi thấy nàng đẹp đến thế, lộng lẫy như một bà chúa, thơm nức, lại còn những đồ trang trí trong nhà bằng lụa là, những rèm cửa thêu. Chà, còn tôi thì người ngượng, đúng là một thằng ăn cướp. Minsuro ơi, Carmen bảo tôi, em muốn đập phá tất tật ở đây, châm lửa đốt nhà rồi trốn vào núi. Rồi thì bao nhiêu âu yếm, rồi những tiếng cười, nàng còn múa và xé rách cả diềm áo. Không có con khỉ nào lại nhảy nhót, nhăn nhở và làm những trò quỷ quái hơn. Khi đã nghiêm chỉnh lại, nàng nói, anh nghe kỹ đây, đây là công việc Ai Cập. Em định bảo hắn đưa em đến Đông Đa để thăm người chị đi tu. Đến đây, nàng lại phá lên cười. Em và hắn sẽ đi qua một nơi mà em sẽ cho người báo cho các anh biết. Các anh sẽ chụp lấy hắn, lao thẳng vào người hắn nhé. Tốt hơn là giết phăng hắn đi. Nhưng, nàng nói tiếp với nụ cười yêu quái, đôi lúc xuất hiện trên môi nàng. Một nụ cười thật không ai muốn bắt chước. Anh có biết anh sẽ phải làm gì không? Phải làm sao cho tên chột xông ra đầu tiên? Anh nên đứng lùi sau hắn một chút. Thằng tôm hùm can đảm, khéo léo và có súng tốt đấy. Anh hiểu chưa? Nàng ngừng lại, cười vang. Một lần nữa khiến tôi phải dùng mình. Không, tôi bảo nàng. Anh ghét Garcia, nhưng hắn là bạn anh. Một ngày kia, có lẽ anh phải giải thoát cho em khỏi tay nó. Nhưng anh sẽ phải thanh toán nó theo kiểu xứ anh. Chỉ tình cờ mà anh thành người Ai Cập thôi. Còn về một số điểm, bao giờ anh cũng sẽ là một người Navajo chính cống, như câu phương ngôn đã nói. Nàng nói tiếp, anh thật là một con vật ngu ngốc lạ. Đúng là một payo. Anh chẳng khác nào một thằng lùn mới nhổ được ra đã tưởng mình cao lớn lắm. Anh không yêu em rồi, anh cút đi. Khi nàng bảo tôi cút đi, tôi không sao đi được. Tôi bèn hứa là sẽ lên đường, trở về với đồng bọn và chờ thằng cha người anh kia. Về phần nàng, nàng hứa sẽ giả vờ ốm cho đến lúc rời Gabranta. Tôi ở lại Gabranta hai hôm nữa. Nàng đã táo bạo cải trang đến thăm tôi tại quán trọ. Tôi lên đường. Về phần tôi, cũng có kế hoạch của tôi. Tôi trở về chỗ hẹn sau khi biết rõ giờ giấc và địa điểm mà Carmen và người anh kia sẽ đi qua. Tôi thấy Garcia và Lơ Đăng Caia đang chờ tôi ở đó. Chúng tôi ngủ đêm trong rừng cạnh một đống lửa nhóm bằng quả thông cháy sáng rực. Tôi rủ Garcia chơi bài. Hắn nhận lời. Đến ván thứ hai, tôi bảo hắn chơi gian. Hắn cười. Tôi bèn ném bài vào mặt hắn. Hắn định với lấy cây súng ép banh gôn của hắn. Tôi dẫm chân lên trên và bảo hắn, người ta nói rằng mày chơi rau găm cừ bằng những tay anh chị nhất ở Malaga. Vậy mày có dám thử sức với tao không? Lơ Đăng Caia định can chúng tôi, nhưng tôi đã cho Garcia mấy quả tống. Tức giận làm cho hắn thành can đảm. Hắn rút dao găm ra và tôi cũng tuốt dao. Tôi và hắn đều bảo La Đăng Caia xê ra cho khỏi vướng, để chúng tôi chơi nhau được ngay thẳng. Lơ Đăng Caia thấy rõ không thể nào ngăn nổi, đành đứng ra xa. Garcia gập đôi người lại như mèo sắp vồ chuột. Hắn cầm mũ trong tay trái để che đỡ, còn dao găm thì chìa ra phía trước. Đấy là thế thủ của người Andaludi, còn tôi thì thủ thế theo kiểu Navarre, đứng thẳng trước mặt hắn, tay trái giơ lên, chân trái đưa ra phía trước, con dao găm để dọc theo đùi phải. Tôi cảm thấy mình dũng mãnh như thần. Hắn lao vào người tôi nhanh như mũi tên. Tôi xoay mình trên chân trái nên hắn đâm trượt, nhưng tôi đã đâm trúng cổ họng hắn. Con dao găm xuyên đến nỗi bàn tay tôi nằm dưới cằm hắn. Tôi xoay mạnh lưỡi dao đến nỗi nó gãy. Thế là xong. Một dòng máu to như cánh tay vọt ra, làm bật lưỡi dao ra ngoài vết thương. Hắn ngã sấp xuống, thẳng đơ như cây gỗ đổ. Cậu làm gì thế? Lơ Đăng Caia hỏi tôi. Để tớ nói cho mà nghe, tôi bảo gã. Tớ với nó không thể đội trời chung được. Tớ yêu Carmen và tớ muốn chỉ có một mình tớ thôi. Và lại, Garcia là một thằng đều giả. Tớ còn nhớ cách hắn đối xử với cậu Remendado tội nghiệp kia. Bây giờ chúng ta chỉ còn hai đứa, nhưng chúng ta đều là những con người tốt. Nào, cậu có muốn tớ với cậu là bạn sinh tử với nhau không? Lơ Đăng Caia chìa tay cho tôi bắt. Gã là một người đã 50 tuổi rồi. Trời đất ơi, những chuyện tình ái lăng nhăng. Hắn thốt lên, nếu cậu bảo hắn nhường Carmen cho cậu, hắn có thể bán lại một đồng bạc thôi. Bây giờ chúng ta chỉ còn có hai đứa, thì ngày mai là thế nào? Cứ để tớ làm một mình cho, tôi đáp. Bây giờ tớ bất chấp thiên hạ. Chúng tôi chôn Garcia và cắm trại cách đó 200 bước. Hôm sau, Carmen và thằng cha người Anh của nàng đi qua với 2 người chăn la và 1 đầy tớ. Tôi bảo Lôi Đăng Kaya, để tớ đảm nhiệm thằng người Anh này, còn cậu thì hãy dọa bọn kia, chúng không có vũ khí đâu. Thằng cha người Anh quả là can đảm. Nếu các men không đẩy tay hắn, chắc hắn đã giết được tôi rồi. Tóm lại, ngày hôm ấy tôi chiếm lại được các men. Và câu đầu tiên của tôi để báo cho nàng biết rằng nàng đã góa chồng. Sau khi biết việc ấy xảy ra như thế nào, nàng bảo tôi, anh thì suốt đời là một Lily Bundy. Lẽ ra Garcia giết được anh rồi. Cái miếng thế thủ kiểu Navarro của anh chỉ là một trò khỉ. Hắn đã từng hạ thủ nhiều tay cừ bằng mấy anh kia. Chẳng qua là hắn đến ngày tận số, rồi sẽ có ngày đến lượt anh, cả lượt em nữa, tôi đáp lại. Carmen, nếu em đối xử với anh không thực là một Romy. May quá, nàng nói, đã nhiều lần em xem bói bằng bã cà phê, em biết thừa đi, rồi đây chúng ta sẽ phải cùng chết với nhau. Chà, việc gì phải đến, cứ đến. Rồi nàng gõ Castanet. Hễ bao giờ nàng muốn xua đuổi một ý nghĩ khó chịu là nàng lại làm như thế. Người ta thường quên mình khi nói về mình. Tất cả người chi tiết ấy chắc làm ông chán lắm. Nhưng thôi, tôi kể sắp xong rồi. Chúng tôi sống như thế trong một thời gian khá lâu. Lờ Đăng Kaya và tôi kết bọn với mấy thằng bạn mới đáng tin cậy hơn những thằng trước kia. Chúng tôi làm nghề buôn lậu. Và xin thú thật rằng, chúng tôi đôi khi phải cướp đường. Nhưng chỉ khi nào đến bước đường cùng, không còn cách nào khác. Và lại, chúng tôi không đối xử tàn ác với khách đi đường. Chúng tôi chỉ lấy tiền bạc của họ thôi. Trong vài tháng, tôi rất hài lòng với các men. Nàng vẫn giúp ích cho chúng tôi trong những chuyến làm ăn. Nàng báo cho chúng tôi biết những món bở có thể làm được. Khi thì nàng ở Malaga, không thì ở Cordu, khi thì ở Granada. Nhưng hễ tôi nhắn một tiếng là nàng bỏ tất cả để đến gặp tôi trong một quán trọ hẻo lánh, hay có khi cả ở nơi cắm trại giữa trời. Chỉ có một lần ở Malaga là nàng làm cho tôi hơi lo ngại. Tôi biết nàng để ý đến một tay lái buôn rất giàu, và chắc nàng định diễn lại câu chuyện khôi hài ở Gabranta với tên này. Mặc dầu Lơ Đăng Kaya hết lời can ngăn, tôi lên đường đi Malaga giữa ban ngày, tìm các men, rồi kéo nàng đi ngay tức khắc. Chúng tôi cãi nhau kịch liệt. Nàng bảo tôi, anh có biết rằng từ ngày anh thành rôm thực sự của tôi không còn yêu anh bằng khi anh là Monsoro không? Tôi không muốn bị giày vò, nhất là bị chỉ huy. Điều tôi muốn là được tự do, làm gì tùy thích. Anh hãy coi chừng, đừng đẩy tôi đến chỗ đường cùng. Nếu anh làm tôi phát chán, tôi sẽ tìm được một anh chàng nào tốt. Nó sẽ chơi cho anh y như anh đã chơi thằng chột. Lời đăng cây A giảng hòa cho chúng tôi, nhưng chúng tôi đã chắc nói với nhau những lời không tài nào quên được. Chúng tôi đối với nhau không còn được như trước nữa. Ít lâu sau, chúng tôi gặp một tai họa. Chúng tôi bị lính đánh úp. Lời đăng cây A bị giết cùng 2 thằng bạn nữa. Ngoài ra, có 2 thằng bạn khác bị bắt. Riêng tôi bị thương nặng. Và nếu không nhờ có con ngựa hay thì tôi đã rơi vào tay bọn lính rồi. Mệt nhoài, lại mang 1 viên đạn trong người, tôi trốn vào rừng với thằng bạn duy nhất còn lại. Lúc xuống ngựa, tôi ngất đi, tưởng rồi đến chết gục trong bờ bụi như một con thỏ rừng trúng đạn. Thằng bạn tôi cõng tôi vào một cái hang quen thuộc, rồi hắn chạy đi tìm Carmen. Lúc đó, nàng đang ở Granada, nàng vội vã đến ngay. Trong nửa tháng trời, nàng không rời tôi nửa bước, không hề chợp mắt. Săn sóc tôi khéo léo và ân cần hơn bất cứ người phụ nữ nào săn sóc người đàn ông mà mình yêu thương nhất. Tôi vừa đứng lên được là nàng đưa tôi đến Granada hết sức bí mật. Ở đâu đâu, người phụ nữ Bohemian cũng tìm được nơi nương náu chắc chắn. Tôi sống 6 tuần trong một căn nhà cách dinh ông Corregidor đang lùng tôi, có 2 căn nhà. Cuối cùng tôi bình phục, nhưng tôi đã suy nghĩ nhiều trong khi nằm trên giường bệnh và tôi dự định thay đổi cuộc sống. Tôi đề nghị với các men cùng rời bỏ Tây Ban Nha để sang tân thế giới, tìm cách sinh sống lương thiện. Các men chế giễu tôi. Chúng ta sinh ra không phải để trồng cải. Nàng nói, số kiếp chúng ta là sống trên lưng Payo. Này, em đã thu xếp một số công việc với Nathan Benzerzet ở Gabranta rồi đấy. Hắn có hàng bông vải sợi, còn chờ anh để qua thôi. Hắn biết anh còn sống, hắn trông cậy ở anh đấy. Nếu chúng ta không giữ lời hứa với các bạn cộng tác của chúng ta ở Gabranta, thì họ còn coi chúng ta ra cái gì? Tôi nghe theo lời dụ dỗ đó và lại tiếp tục cái nghề hèn hạ của tôi. Trong thời gian tôi trốn tránh ở Gibraltar, các men có đi xem những cuộc đấu bỏ mộng. Lúc về nhà, nàng nói nhiều đến một tên Picado rất giỏi, tên là Luica. Nàng biết tên con ngựa của hắn và cả đến giá mua chiếc áo thêu của hắn. Tôi không chú ý đến việc đó. Bỗng mấy hôm sau, Giannito, thằng bạn còn sót lại của tôi, bảo rằng hắn thấy Carmen đi với Luca đến một nhà hàng Zacatanh. Điều này làm tôi bắt đầu thấy lo ngại. Tôi hỏi Carmen đầu đuôi ra sao mà nàng lại quen thằng Picado đấy. Nàng nói, đó là một anh chàng mà chúng ta có thể cần đến. Con sông nào chảy ầm ầm, ắt có nhiều nước hoặc nhiều sỏi. Gã vừa được giải 1.200 đồng đê an trong các cuộc đấu bảo mộc. Giữa hai điều sau đây, chúng ta nên chọn lấy một, hoặc là chiếm lấy món tiền đó, hoặc là tuyển gã vào trong bọn, vì gã cưỡi ngựa giỏi và có can đảm. Hết tay này đến tay khác chết mất rồi, anh cần có người thay thế họ. Anh hãy tuyển gã đi. Tiền của hắn cũng như con người của hắn, anh đều không muốn, và anh cấm em nói chuyện với hắn đấy. Anh coi chừng, nàng bảo tôi, hễ ai mà thách em làm điều gì là em làm ngay điều đó. Cũng may, gã Picado đó đi Malaga, còn tôi thì phải sửa soạn đưa chuyến hàng bông vải của thằng cha Do Thái. Chuyến làm ăn đó làm cho tôi và cả các men khá vất vả, khiến tôi quên bẵng Luca. Có lẽ cả các men cũng quên hắn, ít ra là trong lúc này. Thưa ông, chính là dạo ấy tôi được gặp ông, lần đầu ở Montilla, lần sau ở Cordu. Tôi không kể lại câu chuyện gặp ông lần sau. Có lẽ ông còn biết rõ hơn tôi, các men đã ăn cắp chiếc đồng hồ của ông. Các men còn định lấy cả tiền của ông nữa, và nhất là chiếc nhẫn mà tôi thấy ông đang đeo. Theo lời nàng, đó là một chiếc nhẫn thần mà nàng cần phải lấy cho bằng được. Chúng tôi cãi nhau kịch liệt, và tôi đánh nàng. Nàng tái mặt đi và khóc. Đấy là lần đầu tiên tôi thấy nàng khóc, làm tôi xúc động ghê gớm. Tôi xin lỗi nàng, nhưng nàng buồn rỗi suốt một ngày. Và khi tôi lại khởi hành đi Montilla, nàng không chịu hôn tôi. Tôi rất buồn. Nhưng 3 hôm sau, nàng tìm đến tôi vui như sáo. Thế là quên tất. Chúng tôi có vẻ như một cặp tình nhân mới. Lúc chia tay, nàng bảo tôi, ở góc đu có đám hội, em đi xem đây, và tiện thể dò la xem ai mang tiền thì em sẽ báo tin cho anh biết. Tôi đồng ý để nàng đi. Còn lại một mình, tôi nghĩ đến đám hội này và đến sự thay đổi trạng thái của các men. Nhất định nàng đã báo thù được tôi rồi, tôi nghĩ thầm, nên nàng mới quay về trước với tôi như thế. Nhưng bác nông dân bảo tôi rằng trong đám hội ở Cordu có đấu bảo mộc. Ấy thế là máu tôi sôi lên, tôi như điên cuồng lên đường và đến ngay trường đấu. Người ta chỉ cho tôi thằng Luca, và trên chiếc ghế dài kê sát hàng rào, tôi nhận thấy có các men. Tôi chỉ cần nhìn các men một phút là biết chắc việc này ra sao rồi. Đúng như tôi đã dự đoán, ngay từ con bò mộng đầu tiên, Luca đã giở ngón nịnh gái của hắn ra. Hắn giật nơ màu gài trên con bò mộng rồi đem tặng các men, và các men lập tức cài nơ đó lên mái tóc. Con vật đã trả thù hộ tôi. Luca bị húc ngã cùng với con ngựa đè lên ngực hắn, còn con bò mộng thì đè lên cả hai. Tôi nhìn vào chỗ ngồi của các men thì không thấy nàng ở đó nữa rồi. Lúc đó tôi không sao rời khỏi chỗ ngồi của tôi, và tôi phải chờ cho đến lúc cuộc đua chấm dứt. Tôi bèn về cái nhà mà ông đã tới, và tôi nằm không nhúc nhích suốt buổi chiều và một phần đêm hôm ấy. Vào khoảng 2 giờ sáng, các men về và hơi ngạc nhiên khi thấy tôi. Em đi đằng này với anh, tôi bảo nàng. Được rồi, nàng nói. Nào, chúng ta đi. Tôi dắt ngựa ra, đặt nàng lên mông ngựa, rồi chúng tôi đi suốt đêm ấy, chẳng ai nói với ai một lời. Đến sáng, chúng tôi dừng lại ở một quán trọ hẻo lánh, gần một tu viện nhỏ. Đến đấy, tôi nói với các men. Em hãy lắng tai nghe anh nói. Anh sẽ quên hết mọi chuyện. Anh sẽ không nói em một tí gì cả. Nhưng em phải thề với anh một điều, là em sẽ theo anh sang châu Mỹ và sống ngoan ngoãn ở đấy. Không, các men nói với giọng hờn dỗi. Tôi không muốn sang Mỹ. Tôi thấy ở đây rất vừa ý. Đó chính là vì em được ở gần thằng Luca. Nhưng em nên nghĩ kỹ, nếu hắn có khỏi vết thương thì cũng không thể sống đến già đâu. Nhưng xét cho kỹ, anh gây chuyện với hắn làm quái gì? Giết mãi bọn tình nhân của em, anh đã chán rồi. Lần này thì anh sẽ giết chính em kia. Các men chăm chăm nhìn tôi với khóe mắt man rợ, rồi nói. Tôi vẫn biết rằng sẽ có lúc anh giết tôi. Lần đầu tiên tôi trông thấy anh, đúng là lúc tôi vừa gặp một thầy tu ở cửa nhà tôi. Và đêm qua, lúc rời góc đu, anh không thấy gì ư? Một con thỏ chạy ngang đường, ngay dưới vó ngựa của anh. Đó là tiền định. Các men, tôi hỏi nàng, em không yêu anh nữa à? Nàng không đáp. Lúc đó, nàng đang ngồi xếp bằng tròn trên chiếu, lấy ngón tay vạch trên mặt đất. Chúng ta hãy thay đổi lối sống đi, các men ạ. Tôi bảo nàng bằng giọng van nài. chúng ta hãy đến một nơi nào mà không bao giờ chúng ta còn phải xa nhau nữa. Em cũng biết rằng chúng ta còn 120 lạng vàng chôn gần đây, dưới gốc cây sồi, và chúng ta lại còn vốn liếng gửi lão Do Thái Ben Joseph. Nàng mỉm cười bảo tôi, trước tiên là tôi, rồi sau đến anh. Tôi biết thế nào cũng xảy ra như thế. Em nên suy nghĩ kỹ. Tôi nói tiếp, anh không còn nhẫn nại, anh không còn gan được nữa rồi. Em phải quyết định về phần em đi. Nếu không về phần anh sẽ phải quyết định. Tôi để các men ngồi đấy và đi dạo về phía tu viện. Tôi thấy vị ẩn sĩ ở tu viện đang cầu nguyện. Tôi chờ cho ông ta cầu nguyện xong. Tôi rất muốn cầu kinh, nhưng không sao cầu được. Khi tu sĩ đứng dậy, tôi tiến đến bên ông. Thưa cha, tôi nói, cha có thể cầu nguyện cho một người đang lâm nguy được không? Cha cầu nguyện cho tất cả những người đau khổ. Cha có thể làm lễ cho một linh hồn có lẽ sắp phải về chầu Chúa chăng? Được lắm chứ, ẩn sĩ trả lời, đăm đăm nhìn tôi, và hình như trong khí sắc của tôi có gì lạ lùng lắm, nên ông định gợi cho tôi giải bày tâm sự. Hình như cha đã trông thấy con rồi thì phải. Tôi đặt một đồng bạc lên ghế dài của ẩn sĩ. Bao giờ thì cha sẽ làm lễ ấy? Tôi hỏi tu sĩ. Nửa giờ nữa thôi, con bác chủ quán ở đằng kia sẽ đến giúp lễ. Chàng trẻ tuổi ơi, con hãy nói cho cha biết, con có điều gì đang dày vò lương tâm không? Con có muốn nghe lời khuyên của một người theo đạo Thiên Chúa không? Tôi cảm thấy sắp bật lên tiếng khóc. Tôi nói với ẩn sĩ là tôi sẽ quay lại. Rồi tôi bỏ chạy. Tôi nằm lăn ra bãi cỏ cho đến lúc nghe thấy tiếng chuông. Thế là tôi mon men lại gần, nhưng dừng lại ở bên ngoài nhà nguyện. Lúc lễ Misa chấm dứt, tôi quay về quán trọ. Tôi hy vọng các men đã trốn đi, nàng có thể lấy ngựa của tôi để chạy trốn. Nhưng tôi vẫn thấy nàng ở đó. Nàng không muốn để cho người ta có thể bảo rằng tôi đã làm nàng sợ. Trong thời gian tôi vắng mặt, nàng đã tháo gấu áo để lấy hòn chỉ ra. Bây giờ nàng đang ngồi trước bàn, mắt nhìn vào một chậu đầy nước, trong đó có hòn chỉ của nàng đúc ra và vừa ném vào. Nàng làm ma thuật một cách chăm chú đến nỗi thoạt tiên nàng không thấy tôi về. Lúc thì nàng hát một bài phù chú cầu khẩn Mari Padilla, người yêu của Don Pedro, và theo lời người ta kể chính là Badi Gralisa, bà chúa nhất của người Bohemian. Các men, tôi bảo nàng, em đi đằng này với tôi. Nàng đứng dậy, ném chiếc chén gỗ đi, rồi trùm khăn lên đầu, ra vẻ sẵn sàng khởi hành. Người ta dắt ngựa đến, tôi bảo nàng ngồi lên sau yên, và chúng tôi ra đi. Thế em nhất định đi với anh chứ, em các men của anh. Tôi nói với nàng sau một đoạn đường, tôi theo anh đến chỗ chết, đúng thế, nhưng tôi không thể sống với anh được nữa. Lúc đó, chúng tôi đi đến một khe núi quạnh hiu, tôi dừng ngựa lại. Có phải chỗ này không? Nàng nói. Và nàng nhảy vọt từ trên mình ngựa xuống đất. Nàng tháo khăn trùm đầu, ném xuống chân và đứng chống nạnh không nhúc nhích, mắt nhìn tôi chằm chằm. Anh muốn giết tôi biết rõ lắm. Nàng nói, chẳng qua số trời như thế, nhưng anh không khuất phục được tôi đâu. Anh van em, tôi nói với nàng, em nên biết điều em ạ. Em hãy nghe anh, tất cả dĩ vãng quên đi hết. Nhưng em cũng biết đấy, chính em đã làm hại đời anh. Chính vì em mà anh thành một tên trộm cướp, một kẻ sát nhân. Các men, em các men của anh, em hãy để anh cứu vớt em và đồng thời cứu vớt cả anh nữa. Jose, nàng đáp lại, anh đòi hỏi tôi một điều mà tôi không thể nào nhận được. Tôi không yêu anh nữa, còn anh thì vẫn yêu tôi, và chính vì thế mà anh muốn giết tôi. Tôi còn có thể nói dối anh, nhưng tôi chả muốn làm thế làm quái gì. Giữa hai chúng ta không còn gì nữa. Anh là Rome của tôi, anh có quyền giết Romy của anh. Nhưng các men bao giờ cũng là một con người tự do. Sinh là người Bohemian, các men chết đi vẫn sẽ là người Bohemian. Vậy em yêu Luca? Tôi hỏi nàng. Phải, tôi đã yêu Luca cũng như đã yêu anh trong một lúc, và có lẽ còn kém anh. Nhưng bây giờ tôi không yêu gì nữa hết. Tôi còn tự giận vì đã yêu anh. Tôi gục xuống chân nàng. Tôi cầm lấy tay nàng. Hai dòng nước mắt của tôi chảy đầm đìa lên đôi bàn tay ấy. Tôi nhắc lại với nàng tất cả những giờ phút hạnh phúc mà chúng tôi đã sống với nhau. Tôi hứa sẽ vẫn đi ăn cướp cho nàng vui lòng. Thưa ông, tôi đã hứa tất cả mọi thứ, tất cả mọi thứ, miễn là nàng vẫn còn muốn yêu tôi. Nàng nói, không thể nào yêu anh được nữa, tôi không muốn sống với anh. Tôi đùng đùng nổi giận, rút dao ra. Tôi mong nàng sợ và xin tha mạng, nhưng con đàn bà ấy thật là một con quỷ. Tôi hét lên, ta hỏi em lần cuối cùng, em có muốn ở lại với ta không? Không không không, nàng dậm chân kêu lên. và nàng rút khỏi ngón tay chiếc nhẫn của tôi tặng, ném nó vào bụi. Tôi đâm nàng hai nhát bằng chính con dao mà tôi đã lấy của tên chuột. Sau khi con dao của tôi bị gãy, đến nhát thứ hai, nàng ngã xuống không kêu một tiếng. Ngày nay, tôi vẫn như còn trông thấy con mắt to đen của nàng nhìn tôi chằm chằm, rồi mở đi và nhắm lại. Tôi đứng mê mẩn, rụng rời trước xác nàng đến một tiếng đồng hồ. Rồi tôi nhớ lại rằng, các men có lần bảo tôi rằng, nàng muốn khi nào chết thì được chôn trong rừng. Tôi dùng con dao đào huyệt cho nàng, rồi đặt nàng vào đó. Tôi tìm mãi mới thấy chiếc nhẫn. Tôi bỏ nó với một cây thánh giá nhỏ vào trong huyệt bên mình nàng. Có lẽ tôi đã sai lầm. Sau đó tôi nhảy lên ngựa phóng mãi tới Cordu. Gặp đội lính gác đầu tiên, tôi xưng danh. Tôi khai rằng tôi đã giết các men, nhưng tôi không chịu nói xác nàng ở đâu. Vị tu sĩ ẩn giật là một bậc thánh. Ông đã cầu nguyện cho nàng. Ông đã làm lễ cho linh hồn nàng. Tội nghiệp con người bé bỏng đó. Chính bọn Kale là thủ phạm vì đã nuôi dạy nàng thành như vậy.